Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81: Đột phá. Lâm Chiến, ngoặc kép, đây là khẩu vị tốt chuyện không tốt sao? Một phương này vườn thuốc trong trang viên linh dược đều là minh thương tôn giả tâm huyết. Ngày bình thường hắn cái này làm đệ tử đều không dám tùy ý phục dụng vườn thuốc này trong trang viên quý hiếm dược tài. Tiêu Trần một ngoại nhân lại dám nghênh ngang ngắt lấy phục dụng trên trăm gốc trăm năm linh dược. Cái này một phần đảm phách liền muốn hắn Lâm Chiến mặc cảm. Y theo sư tôn phân phó, tiểu tử này muốn làm gì, ta đều không cần đến thêm nhiều can thiệp. Chỉ cần một mực nhìn chằm chằm là được. Vậy hắn trà đạp vườn thuốc này trong trang viên chân tài linh dược, ta cũng không có lý do ngăn cản hắn. Mà lại hắn ăn cũng đều là một số trăm năm hỏa hầu linh dược chân tài, đối sư tôn mà nói là không đáng giá nhắc tới, không có ý nghĩa. Chỉ cần hắn không đi trà đạp cái kia mười mấy gốc ngàn năm linh dược, liền xem như hắn đem vườn thuốc này bên trong tất cả linh dược một mồi lửa đốt đi, ta muốn sư tôn cũng sẽ không giáng tội tại ta đi. Thở một hơi, Lâm Chiến miễn cưỡng vui cười mà nói, Tiêu Trần đạo hữu, cao hứng liền tốt, ngươi là sư tôn lão nhân gia ông ta khách nhân. Sư tôn bế quan trước dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi muốn ta chăm sóc tốt Tiêu Trần đạo hữu. Tiêu Trần đạo hữu có thể tại đạo cung cảnh 10 tầng. Trong chớp mắt tiêu hóa hết trên trăm gốc trăm năm linh dược năng lượng. Thực sự muốn ta khâm phục đã đến. Lau mắt mà nhìn, ha ha, Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười. Cái kia thì không có gì đáng nói. Mình có thể tiếp tục hưởng dụng vườn thuốc này trong trang viên quý hiếm dược tài. Lần này, Tiêu Trần ngắt lấy tới không phải trăm năm dược tài, mà chính là một gốc có 400 năm hỏa hầu liệt diễm quả. To bằng nắm đấm trẻ con liệt diễm quả, nhiệt độ nóng rực nóng hổi, sắc thái lộng lẫy như máu, tràn ngập gánh chịu lấy lớn lao thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng. Tiêu Trần đạo hữu, ta cũng không khách khí, khoe khoang đồng dạng, Tiêu Trần giơ lên trong tay liệt diễm quả, hướng về vườn thuốc ngoài trang viên Lâm Chiến phất phất tay. Ngoặc kép, không khách khí, Lâm Chiến khóe miệng co giật, nói thực ra, hắn có chút hâm mộ, cái kia một cái 400 năm hỏa hầu liệt diễm quả với hắn mà nói, cũng là có thể tăng lên một số tu vi lực lượng. Điều chỉnh tâm tính, Bão Nguyên Thủ Nhất ngồi tại đủ loại kiểu dáng, hương thơm vô cùng vườn thuốc bên trong. Tiêu Trần đem cái này một cái liệt diễm quả ăn hết. Huyết nhục ở giữa nhất thời bị cái kia một cổ trích nhiệt đốt cháy cốt cách mãnh liệt năng lượng sờ chiếm cứ. Lúc trước Tiêu Trần đã ăn vào trên trăm gốc trăm năm linh dược năng lượng. Cái này một cái 400 năm phẩm chất liệt diễm quả năng lượng, vậy thì chờ cùng với đổ dầu vào lửa một dạng đem Tiêu Trần tu vi đẩy tới được đỉnh ngọn núi cực hạn. Cấp độ, ta có thể khai mở thiên nhân bí tàng. Con người đóng chặt, Tiêu Trần một bên luyện hóa hấp thu liệt diễm quả năng lượng, một bên cảm ứng đến xương trán vị trí, nơi đó là lạc ấn lấy thiên nhân bí tàng. Đây là tu luyện giả thể nội đạo thứ hai thân thể bí tàng. Mở ra thiên nhân bí tàng, liền có thể khống chế quanh thân 100 trượng trong vòng thiên địa lực lượng. Bởi vậy mới xưng là thiên nhân bí tàng. Ô, Lâm Chiến hiển nhiên là nhìn ra thiếu niên dự định trùng kích thiên nhân cảnh ý đồ. Hiếu Kỳ mở to hai mắt lẩm bẩm nói, gia hỏa này có thể bị sư tôn chọn chúng, thì đủ thấy hắn có bất phàm siêu nhiên chỗ. Lại nhìn hắn mở ra thiên nhân bí tàng là cấp bậc gì đi. Thiên nhân cảnh tu sĩ có thể khống chế quanh thân trong vòng trăm trượng thiên địa lực lượng. Có thể đây là châm đối với mở mang ra hoàng phẩm thiên nhân bí tàng thiên nhân cảnh tu sĩ mà nói. Mở ra huyền phẩm thiên nhân bí tàng thiên nhân cảnh tu sĩ có thể khống chế thiên địa lực lượng, vậy thì có 300 trượng phạm trù khu vực. mở ra địa phẩm thiên nhân bí tàng thiên nhân cảnh tu sĩ. Có thể trưởng khống thiên địa chi uy, vậy liền kéo dài đến 500 trượng cấp độ. Trong truyền thuyết mở ra thiên phẩm thiên nhân bí tàng thiên nhân cảnh tu sĩ. Có thể khống chế thiên địa chi uy, vậy thì có 800 trượng phạm trù. Chỉ là huyền thiên vực lớn như vậy, đã vạn năm không người mở ra thiên phẩm thiên nhân bí tàng. Một tôn địa phẩm thiên nhân bí tàng xuất thế, cũng liền có thể quấy phong vân, bế nghệ tứ phương, muốn cảm ứng dấu ở xương trán vị trí thiên nhân bí tàng. Tiêu Trần dùng nửa canh giờ thì mơ hồ có cảm ứng. Kỳ thật chỉ cần tu vi đạt đến viên mãn bình cảnh, liền có thể nước chảy thành sông cảm ứng được dấu ở thể nội thân thể bí tàng. Nhưng Tiêu Trần mở ra đạo cung bí tàng tại trong sương mù chìm nổi. Đến tột cùng là cái gì phẩm giai, Tiêu Trần chính mình cũng rình mò không đến ngọn nguồn. Hôm nay khai mở thiên nhân bí tàng, có lẽ cũng như đạo cung bí tàng một dạng có chỗ mê chướng đi. Ông tương đương còn chưa mở ra thiên nhân bí tàng. Một mảnh hỗn độn, bề ngoài có một đầu ràng buộc gông xiềng quấn quanh buộc chặt. Giống nhau một tòa tăng thêm trói buộc phong ấn bảo tàng. Mà tại ngày này người bí tàng bên trong ẩn giấu. Cái kia chính là bí tàng chi lực. Tu sĩ thể nội từng đạo thân thể bí tàng. Vốn là cùng bẩm sinh tới. Tu luyện giả muốn được biết bí tàng chi lực. Vậy sẽ phải đánh nát cái này nhân thể bí tàng bên ngoài ràng buộc xiềng xích. Tiêu Trần giờ phút này sừng sững tại đạo cung cảnh 10 tầng đỉnh phong. Nhục thân, pháp lực, huyết khí, tự thân ý chí, vậy cũng là viên mãn vô cùng. Làm Tiêu Trần ý niệm dẫn dắt toàn thân trên dưới tinh khí thần. Hình dáng như vô cùng thiên đao chặt đứt lúc đó người bí tàng bên ngoài từng đạo vô hình. Gông xiềng, Tiêu Trần xương chán chỗ nào nhất thời cũng là tỏa ra vạn đạo thần mang. Ngàn đầu thụy thải, Tiêu Trần bụng chỗ nào, phản âm dập dờn, đại đạo hy vọng âm, đạo cung bí tàng tự chủ khôi phục. Cùng Tiêu Trần cái kia dần dần khai thông thiên nhân bí tàng đại thành một đường. Nơi xa nhìn, một bộ đồ đen, tóc dài xóa vai Tiêu Trần. Tắm rửa tại vô lượng thần hoa, ngập trời thụy thải bên trong, một mảnh thần thánh trang nghiêm, trong sáng không một hạt bụi. Ngay lúc này, chỗ ngồi cuốn gói tại bốn phương tám hướng thiên địa năng lượng, kịch liệt lăn lộn gầm hét lên, vây quanh Tiêu Trần sáng ngời dáng người xoay tròn chìm nổi. Phạm trù theo 100 trượng mở rộng đến 200 trượng, lại là 300 trượng. 400 trượng, 500 trượng, chứng kiến đây hết thảy Lâm Chiến, khuôn mặt trầm trọng, cảm thán thổn thức, yêu nghiệt, phương viên 500 trượng thiên địa năng lượng đều trong lòng bàn tay của hắn. Đây là mở ra địa phẩm thiên nhân bí tàng a. Ha ha, nói trở lại, nếu không phải tiểu tử ngươi xuất hiện, không lâu sau đó muốn vạn kiếp bất phục người có thể chính là ta a. Hôm nay cũng là ngươi mở ra vạn năm vô địch thiên phẩm thiên nhân bí tàng. Không lâu sau đó cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Lấy Tiêu Trần làm đầu nguồn. Chung quanh trong vòng 500 trượng thiên địa năng lượng cuồn cuộn sôi trào. Sóng biển ngập trời, quang hà sáng chói. Thế mà, Tiêu Trần thiên nhân bí tàng. Căn bản thì chả không có triệt để mở ra đến a. Tại hắn thiên nhân bí tàng bên ngoài còn có một đầu cuối cùng đại đạo gông xiềng. Muốn là chặt đứt đầu này đại đạo gông xiềng, Tiêu Trần có thể khống chế trưởng khống thiên địa năng lượng có khổng lồ cỡ nào rộng rãi. Đó là không thể nghi ngờ. Xuất phát từ cẩn thận, Tiêu Trần tại thừa thế xông lên, ý như thiên đao chặt đứt cái kia sau cùng thiên nhân bí tàng bên ngoài một đầu cuối cùng đại đạo. Gông xiềng về sau, đã là toàn lực ứng phó chấn áp thiên nhân bí tàng bên trong lực lượng ba động. Không cho cái kia Lâm Chiến tìm hiểu ngọn ngành cơ hội. Nửa tháng sau, Tiêu Trần thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi vững chắc xuống.